Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 628, chương 629, trách ta rồi. Canh thứ tư, bi thảm a, bây giờ hoàng gia thầm nghĩ đã bất tỉnh, hoặc giả một đầu đụng chết a. Cũng ngay tại lúc này hắn không bò dậy nổi, nếu không bất đắc dĩ thân làm rõ ý chí. Để diễn tả nội tâm hắn khiển trách, nhưng là hắn lại đã quên một câu nói. Hiện báo, tới nhanh a, vừa rồi Diệp Lăng tao ngộ, hiện tại một lần nữa ngã xuống hắn thân trên, chẳng qua cũng là làm cho hắn sống không bằng chết. Chỉ nói vậy thôi, hắn ra 31 vạn, ngươi đây, còn tăng giá không thêm giới, nếu là không giá cả, ta khả năng liền tiếp tục a. Mạc Tinh nhếch miệng cười, hướng phía Diệp Lăng giơ ngón tay cái lên. Người này, ổn thỏa thỏa sáng tạo ra một cái ngoa nhân làn gió mới hướng a. Đáng giá mọi người đi học tập, Mạc Tinh nhưng thật ra thoải mái, nhưng là trên đất hoàng gia cũng là choáng váng. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là tăng giá đi, nếu không, nhưng là phải kề bên chết đánh a. 31 vạn rưỡi, ta thêm, ta nhiều hơn 5.000. Hoàng gia bi thương quát, một bên Mạc Tinh tức thì trừng mắt, một cước lại đá vào hoàng gia chân nhỏ trên. Cái kia chua xót thoải mái đau nhức a, làm cho hắn hầu như say chết rồi. Cái quái gì vậy, người đùa lão tử đây. Thấp nhất thêm 1 vạn, nào có mang số lẻ, ngươi là đang khi dễ ta, còn là có ý gì? Mạc Tinh lạnh giọng quát, hoàng gia sâu hấp một hơi, hắn cảm giác mình rất oan uổng a, lừa gạt phải không ngược lại bị ngoa, nhưng lại ngoa ra một cái nhiều kiểu mới a. Ta thêm, ta ra 320.000, ta ra 320.000, thả ta đi, hoàng gia cảm giác được hiện tại cả người đau đớn, làm cho hắn hầu như thống khổ. Hắn muốn nhanh trở về y viện a, nếu không, lưu lại nữa cái gì di chứng, khả năng liền đi chơi a. Một bên Mạc Tinh nhìn một chút Diệp Lăng cũng là nhún vai, biểu thị không sao cả, phản chính tự mình cũng chính là muốn cho hắn biết, vừa rồi cử động của hắn biết bao ghê tởm, những thứ khác ngược lại không có gì. Mạc Tinh cắn răng, tức giận quát, 320.000, lão tử ta ra 350.000, ngươi tăng giá không thêm, ngươi thêm không thêm, ngươi thêm không thêm ngươi. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh hầu như liên hoàn chân đá, một bên Diệp Lăng đều ngu, ai ta dựa vào, ngươi một cái người điên, còn có chính mình tăng giá đó à. Trên đất nằm người lần lượt chân đạp hoàng gia cũng mau điên rồi. Nếu là hắn biết Diệp Lăng tâm lý suy nghĩ, khẳng định đứng lên cùng Diệp Lăng bắt tay nói một tiếng đồng chí a. Cái này mẹ nó chả thế nào có thể tự mình tăng giá. Đây là kỳ văn a, các người gặp qua ngoa nhân còn có chính mình cố định tăng giá mà. Đây chính là thiên cổ kỳ văn a, nhưng là thật hắc a. Mạc Tinh gật đầu, cái này còn tạm được. Nói đi, ngươi phải thêm nhiều thiếu, ngươi yên tâm, hắn không thêm, lão tử ta tối đa lại thêm 1 lần, ngươi yên tâm ha, thiên ở đâu, đại ca, ta van cầu ngươi, giết ta đi, đừng làm cho ta chịu tội, chân của ta xương sườn a, ta đại não a, nhanh hỏng mất. Hoàng gia nghe lời này một cái, tức thì ô ô khóc lên. Tâm lý trực tiếp hỏng mất, mở cái gì quốc tế vui đùa a? Van cầu các ngươi, buông tha ta đây cái người vô tội đi. Cuối cùng, hoàng gia lấy 350.000 giá cả, bồi thường Mạc Tinh cái kia nhất kiện hay là Càn Long thời kỳ đại nội bình hoa. Dĩ nhiên, bất quá là một hiện đại tạo giả ngoạn ý, xe cộ chậm rãi đi ra bãi đỗ xe. Hoàng gia đầu liên tiếp mơ hồ a, chuyển tiền thời điểm, tay hắn đều run rẩy a, bi thảm, sỉ nhục, không cách nào ngôn ngữ từng trải. Mà ở xe trên, Mạc Tinh lái xe, cười ha ha, ha ha, Diệp Lăng, ngươi xem thấy thế nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, ta nói có thể đều là thật, ta là sửa mái nhà dột đệ nhất nhân a, mấy vạn khối mua, chuyển tay một cái chính là 350 ngàn. Người nào cái quái gì vậy còn dám cười nhạo ta? Ta giết chết hắn ta. Nghe được Mạc Tinh như thế càn rỡ, Diệp Lăng lắc đầu, ngươi nha, ngươi nếu như lối đi bên mua một bộ trên dưới 100 khối đồ uống trà. Bắt được Đông Hải, nói đây là Khang Hy đã dùng qua cũng có người tin. Trăm mấy chục khối, bán trăm mấy chục vạn, tuyệt đối có người mua. Ngươi tin không tin, ngươi một cái đầu não trí chướng tên. Diệp Lăng lắc đầu, một bên Mạc Tinh cũng là tròng mắt, tức thì bốc lên tinh quang. Ai, ta rồi cái đi, chủ ý này không tệ a, lại một cái mới tài lộ a, tiểu gia ta muốn phát a. Bốn người lái xe, dựa theo hướng dẫn nêu lên, đi trước một tòa tên là Trung Châu Quốc tế Tửu Điếm lái đi. Kết quả cái này hướng dẫn cũng không biết là điên rồi hay là thế nào. Dĩ nhiên cho chỉ đến rồi một cái tiểu hồ trong động bên. Cái này cái quái gì vậy? Đây là đường a, chỉ có thể chứa đựng một chiếc xe quá. Đây nếu là đến cái đỉnh đầu xe, còn đi cái rắm a. Mạc Tinh nhìn phía trước, chậm rãi đi Maserati quát. Một bên Diệp Lăng tức thì biến sắc. Ai, ngươi một cái miệng quạ đen, ngươi có thể câm miệng cho ta đi. Ngươi miệng kia cùng khai quá quang tựa như linh nghiệm rất a. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người, lập tức nhìn về phía kính bên. Mạc Tinh, ngươi có phát hiện không? Phía sau chiếc xe này vẫn theo chúng ta. Mạc Tinh cũng là gật đầu, cười lạnh một tiếng, ta cũng đã nhìn ra, không biết có mục đích gì. Hừ, chẳng lẽ là tên khốn kia tìm đến trả thù chúng ta? Cái này ngõ nhỏ hắc, ta còn thực sự xem không quá tinh tường phía sau là ai. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh đột nhiên nhấc phanh xe, trực tiếp dừng lại, phía sau chiếc xe kia, kém chút một đầu đụng vào. Kết quả Mạc Tinh lại chậm rãi đạp chân ga, vừa đi chưa được mấy bước, rát chi một chút, Mạc Tinh lại ngừng, lại bức ngừng phía sau xe. Diệp Lăng ngẩn, ai ai ai, ngươi làm gì chứ, ngoạn nhi hoa nhi đây. Cứ như vậy, một cái trên dưới 100 thước chiều dài ngõ nhỏ, đi ước chừng có 5 phút đồng hồ, dừng lại vừa đi, đem phía sau xe bước cho a. Kém chút đập đầu vào tường tự sát đi. Đến khi ra ngõ nhỏ, ven đường Mạc Tư Thanh sớm chờ không nổi nữa. Mạc Tinh cười lạnh một tiếng. Hừ, tiểu gia ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là như thế nào một chiếc xe dám theo chúng ta? Kết quả, giữa đường đèn chiếu đến phía sau chiếc kia lúc trên xe. Diệp Lăng mặt đều tái rồi. Mẹ nó a. Phía sau không phải cái gì theo dõi xe a, rõ ràng chính là một xe cảnh sát a. Rát chi, ra hồ động xe cảnh sát, tăng tốc độ trực tiếp ngừng ở Lamborghini trước mặt, từ trên xe bước xuống hai cái mặt đen lại cảnh sát. Trực tiếp đi tới chỗ tài xế ngồi trước, thùng thùng, hai người gõ kiếng một cái, sắc mặt tái xanh, đừng nói là bọn họ. Nếu đổi lại là ai cũng phải gấp a. Đây không phải là vô nghĩa đây mà. Bọn họ trêu ai ghẹo ai đây là. Như không phải kỹ thuật tạm được, sớm phát sinh giao thông tai nạn. Mạc Tinh cũng là ngẩn. Mẹ kiếp, làm nửa ngày, nguyên lai là cảnh sát a. Cái kia gì, cảnh sát đồng chí a. Chúng ta không biết a. Thật không có xem rõ ràng là các ngươi. Như xem rõ ràng nói, chúng ta làm sao đều sẽ không như thế lỗ mãng a. Mạc Tinh vội vã ủy khuất nói. Đứng ở bên cạnh xe cảnh sát thì là mặt đen lại. Đem các ngươi bằng lái, giấy tờ xe, lấy hết ra cho ta. Ngoặc kép, nhân ra nhưng là thật nóng nảy a. Một bộ trình tự xuống, lại là nghiệm cồn, lại là làm cái gì. Ước chừng trì hoãn vài chục phút, hai cảnh sát mới xem như cắn răng nghiến lợi ly khai. Mạc Tinh dài ra một hơi, má của ta ơi, thật đúng là kích thích a, ngươi một cái đen đủi đó a, ta phát hiện cùng với ngươi thật là không có chuyện tốt. Thực sự, Diệp Lăng lắc đầu, người này thật đúng là một sao quả tả a. Phục, hắn thực sự phục. Mạc Tinh lắc đầu, còn chưa phải là ngươi nói có người theo dõi. Hiện tại khen ngược, trách ta rồi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.